Hồi thứ 37. Vua quỷ đêm gặp đường Tam Tạng. Ngộ Không hóa phép dẫn trẻ thơ. Lại nói chuyện, Tam Tạng ngồi trong thiền đường của chùa Bảo Lâm, dưới ánh đèn tụng hết một lượt quyển Lương Hoàng Thủy Giám, đọc một lượt Khổng Tước Chân Kinh. Mãi tới canh ba mới cất sách kinh vào tay nải, đang định đứng dậy đi ngủ. Bỗng bên ngoài cửa có tiếng gió rít ào ào. Một trận cuồng phong nổi lên. Trưởng lão sợ gió thổi tắt đèn, vội vàng lấy ống tay áo che lại. Nhưng vẫn thấy ngọn đèn khi mờ khi tỏ, cảm thấy có phần sợ hãi. Lúc đó do mệt mỏi quá, Tam Tạng nằm gục trên án ngủ gật. Tuy mắt đã nhắm lim dim, nhưng trong lòng vẫn còn tỉnh táo. Bên tai vẫn văng vẳng nghe tiếng luồng gió âm gào thét ngoài cửa sổ. Trận gió này thật dữ dội. Trưởng lão đang mơ màng, nghe tiếng gió thổi, lại thấy bên ngoài thiền đường rõ ràng có tiếng gọi. Sư phụ! Chợt ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngoài cửa có một người đàn ông đang đứng, toàn thân ướt sũng, nước mắt lưng tròng, luôn miệng gọi, sư phụ, sư phụ. Tam Tạng nghiêng người nói, ngươi hẳn là yêu ma quỷ quái, đêm hôm khuya khoắt đến đây trêu ta ư. Ta không phải là hạng người tham lam thô tục, ta vốn là nhà sư quang minh chính đại, phụng ý chỉ của nhà vua ở Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Trong tay ta có ba đồ đệ, đều là bậc anh hào có tài hàng long phục hồ, là tráng sĩ, biết bắt quái trừ ma. Nếu họ mà thấy ngươi, sẽ đánh cho tan xương nát thịt, hóa thành hạt bụi ngay. Đây là ta mở lòng từ bi, báo cho ngươi biết. Ngươi hãy mau mau trốn đi thật xa, chớ có tới cửa thiền của ta nữa. Người đó đứng tựa vào thiền đường, nói, thưa sư phụ, tôi không phải là yêu ma quỷ quái, cũng chẳng phải là võng lượng tà thần. Tam Tạng hỏi, ngươi đã không phải là hạng ấy, thì đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì? Người kia thưa, thưa sư phụ, người hãy nhìn lại tôi xem. Trưởng lão chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy người ấy, đầu đội một chiếc mũ chọc trời, lưng thắt một dây đai ngọc bích, mình khoác một chiếc áo hoàng bào rồng bay phượng múa, chân đi một đôi hải vân tuyệt đẹp, tay cầm một cây hốt bạch ngọc liệt đầu la tinh, mặt như đông nhạc trường sinh đế, hình tựa văn xương khai hóa quân. Tam Tạng thấy thế, sợ hãi tái mặt, vội vàng cúi người cung kính nói, ngài là bệ hạ triều nào, xin mời ngồi. Rồi đưa tay ra đỡ người ấy, nhưng chỉ chạm vào khoảng không, bèn quay người ngồi xuống, lại nhìn ra thì vẫn thấy người ấy. Trưởng lão bèn hỏi, tâu bệ hạ, ngài là hoàng đế ở đâu, chắc hẳn là quốc thổ không yên, xàm thần chiếm quyền đoạt vị, nên nửa đêm phải trốn tới đây. Có chuyện gì, cứ nói cho tôi nghe. Người này lúc đó mới nước mắt chứa chan, kể chuyện cũ, mặt mày ủ rũ, nói căn nguyên. Thưa sư phụ, nhà tôi ở phía chính Tây, cách đây chỉ khoảng 40 dặm. Ở đó có một tòa thành, chính là nơi tôi khai cơ lập nghiệp. Tam Tạng hỏi, nơi ấy tên là gì? Người kia đáp, chẳng giấu sư phụ, chính là khi đó tôi sáng lập quốc gia, đổi quốc hiệu là OK. Tam Tạng hỏi, bệ hạ sợ hãi đến thế này là vì nguyên nhân gì? Người kia đáp, thưa sư phụ, cách đây 5 năm, ở nước chúng tôi, trời làm hạn hán, ngọn cỏ không mọc được, dân chúng chết đói, vô cùng thê thảm. Tam Tạng nghe xong, gật đầu than thở. Tâu bệ hạ, Cổ nhân có câu, quốc chính lòng trời thuận. Chắc là do bệ hạ không thương yêu muôn dân thôi. Đã gặp cảnh đói kém, sao cứ giấu mình trong thành quách? Phải đi mở cửa kho tàng, phát trần cho dân chúng, sửa lại lỗi lầm trước kia, gây dựng điều thiện, phóng thích cho những người bị tội oan. Tự nhiên lòng trời hòa hợp, mưa thuận gió hòa ngay thôi. Người kia nói, nước tôi kho tàng trống rỗng, tiền bạc lương thực đều hết sạch. Các quan văn võ cũng ngừng nhận bổng lộc. Quả nhân ăn cơm cũng chẳng có thịt cá gì. Tôi học theo vua Vũ Trị Thủy, cùng muôn dân đồng cam cộng khổ, tắm gội trai giới, ngày đêm thắp hương cầu khấn. Cứ như vậy 3 năm liền mà vẫn sông cạn, giếng khô. Đang lúc nguy cấp thì đột nhiên có một gã đạo sĩ toàn chân ở núi Trung Nam tới. Có tài hô phong hoán vũ, luyện đá thành vàng. Trước tiên hắn đến gặp các quan văn võ, sau mới đến gặp trẫm. Trẫm lập tức mời hắn lên đàn cầu đảo, quả nhiên linh ứng. Chỉ thấy lệnh bài vừa kêu lên, trong phút chốc, mưa như chút nước. Quả nhân chỉ mong mưa 3 thước là đủ. Nhưng hắn bảo, hạn hán lâu ngày chưa đủ thấm nhuần, lại mưa thêm 2 tấc nữa. Trẫm thấy hắn trọng nghĩa như vậy, bèn cùng hắn lạy tám lạy, kết làm anh em. Tam Tạng nói, đó là niềm vui sướng tột cùng của bệ hạ rồi. Người kia nói, vui ở đâu ra? Tam Tạng nói, vị toàn chân ấy đã có bản lĩnh như vậy. Nếu muốn mưa thì bảo ông ấy gọi mưa. Muốn vàng thì bảo ông ấy luyện vàng. Còn có điều gì không thỏa mãn mà bệ hạ phải bỏ cung khuyết tới đây? Người kia nói, trẫm với hắn cùng ăn cùng nghỉ chỉ được 2 năm. Một hôm gặp tiết trời dương xuân, đào hồng hạnh tía, muôn hoa nở rộ, nhà nhà thiếu nữ, trốn trốn vương tôn đều đi du xuân ngắm cảnh. Lúc ấy, các quan văn võ đều về phủ, phi tần về cung hết cả. Trẫm cùng gã toàn chân ấy dắt tay nhau đi dạo trong ngự hoa viên. Bỗng đi tới bên giếng lưu ly bát giác, không biết hắn ném vật gì xuống giếng. Trong giếng có vạn đạo hào quang. Hắn liền lừa trẫm tới bên giếng xem là bảo bối gì. Hắn nổi lòng độc ác, đẩy trẫm xuống giếng, rồi dùng một phiến đá đậy miệng giếng lại, phủ đất lên, rời một khóm chuối tiêu tới, trồng ở bên trẫm. Trẫm thật đáng thương, đã chết 3 năm nay, là một con ma rơi xuống giếng chết oan. Đường Tăng nghe nói là ma, thì sợ run cả người, dựng cả tóc gáy, chẳng biết làm thế nào, đành tiếp tục nói chuyện với ông ta. Bệ hạ, ngài nói những lời này thật vô lý quá. Ngài chết đã 3 năm rồi, mà văn võ bá quan, tam cung hoàng hậu, khi lên điện chầu vua, không thấy, lại không đi tìm người hay sao? Người kia nói, sư phụ ơi, nói tới tài nghệ của hắn, thì quả thật thế gian hiếm có. Từ sau khi hại trẫm, hắn đứng trong vườn hoa lắc mình 5 cái. Biến thành người giống hệt trẫm, chẳng khác biệt gì. Hiện giờ, hắn đã chiếm cả giang sơn của trẫm, 2 ban văn võ, 4 bách triều quan, 3 cung hoàng hậu, 6 viện phi tần của trẫm, đều thuộc về hắn hết cả. Tam Tạng nói, bệ hạ, ngài cũng nhu nhược lắm. Người kia hỏi, nhu nhược thế nào? Tam Tạng nói, bẩm bệ hạ, yêu quái đó tuy có phép thần thông, biến thành hình dạng của bệ hạ, chiếm cứ giang sơn của ngài. Các quan văn võ không biết, hoàng hậu phi tần không hay, chỉ có ngài chết đi là biết rõ. Vậy sao ngài lại không kiện với Diêm Vương dưới âm ti, nói ra hết oan tình của mình? Người kia nói, hắn thần thông quảng đại lắm, quan lại đều quen hết. Thành Hoàng thường cùng hắn uống rượu. Long Vương ngoài biển cũng thân thiết với hắn. Đông Nhạc Thiên Tề là bạn thân của hắn. Thập Đại Diêm La là anh em khác họ với hắn. Vì lẽ đó, nên tôi cũng chẳng có cửa nào mà thưa kiện. Tam Tạng nói, bẩm bệ hạ, dưới âm ty, ngài cũng chẳng kiện được hắn, còn tới chỗ tôi trên dương thế này làm gì? Người kia nói, sư phụ ạ, tôi chỉ là một oan hồn nhỏ nhoi, đâu dám tới cửa của ngài. Ngoài cửa chùa có các vị hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, 18 vị hộ giáp giả lam theo sát bên yên ngựa. Vừa rồi là nhờ trận gió thần của Dạ Du thần đưa tôi tới đây. Ngài ấy nói, thủy tai của tôi 3 năm đã hết, bảo tôi đến bái yết sư phụ. Ngài ấy còn nói, trong tay ngài có một đại đồ đệ tên là Tề Thiên Đại Thánh, rất giỏi diệt quái trừ ma. Nay tôi tới, thành tâm cầu khấn, mong các ngài tới nước tôi bắt lấy yêu quái, làm rõ ngay gian. Tôi xin kết cỏ ngậm vành, báo đáp công ơn của sư phụ. Tam Tạng hỏi, bệ hạ, ngài tới đây là để mời đồ đệ của tôi đi diệt trừ yêu quái giúp ngài chứ gì? Người kia đáp, đúng thế, đúng thế. Tam Tạng nói, đồ đệ của tôi làm việc khác thì không được, chứ việc hàng yêu bắt quái thì hợp với hắn lắm. Nhưng bệ hạ ơi, tuy rằng sai đồ đệ tôi đi bắt quái, nhưng về lý thì khó thực hiện được. Người kia hỏi, khó thi hành thế nào? Tam Tạng nói, yêu quái đó thần thông quảng đại, biến thành giống hệt bệ hạ. Văn võ trong triều, ai nấy đều một lòng quy phục. Tam cung phi tần, người nào cũng hợp ý tâm đầu. Đồ đệ của tôi tuy có tài, nhưng quyết không dám động can qua. Nhỡ bị các quan bắt giữ, nói chúng tôi khi bang diệt quốc, khép vào tội đại nghịch, nhốt ở trong thành, thì chẳng phải là sôi hỏng bỏng không ư? Người kia nói, trong triều tôi vẫn còn có người của mình. Tam Tạng nói, vậy thì được, vậy thì được. Chắc hẳn là những bậc thân vương hoàng tộc được sai đi trấn thủ bên ngoài chăng? Người kia nói, không phải, trong cung tôi còn có một thái tử là người sẽ nối ngôi, con đẻ của tôi. Tam Tạng nói, chắc hẳn đã bị yêu quái đầy đi rồi. Người kia nói, không, thái tử vẫn ở trên điện Kim Loan, trong lầu Ngũ Phượng. Khi thì giảng sách cùng học sĩ, lúc thì cùng ngồi với Toàn Chân. Đã 3 năm nay, hắn cấm thái tử không được vào hoàng cung, không được gặp mẹ. Tam Tạng hỏi, vì sao lại thế? Người kia thưa, đó là kế sách của yêu quái. Hắn sợ rằng mẹ con gặp nhau, trong lúc nhỏ to tâm sự, sẽ để lộ tin tức. Vì thế, hắn kiên quyết không cho hai người gặp mặt, như vậy hắn mới có thể ở lại vĩnh viễn được. Tam Tạng nói, tai họa của bệ hạ, âu cũng là số trời, giống với tai họa của tôi. Trước kia, cha tôi cũng bị thủy tặc giết hại, mẹ tôi bị thủy tặc chiếm đoạt, 3 tháng sau thì sinh ra tôi. Tôi bị mẹ thả trôi sông để giữ lấy tính mạng. May nhờ ân sư ở chùa Kim Sơn cứu thoát, nuôi nấng thành người. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, không cha, không mẹ, giờ thấy thái tử cũng mất cả song thân, thật là đau xót. Rồi lại hỏi, tuy ngài có thái tử trong triều, nhưng tôi làm thế nào gặp thái tử được? Người kia nói, vì sao không gặp được? Tam Tạng nói, thái tử bị yêu quái giam lỏng, ngay cả mẹ đẻ còn không cho gặp. Tôi chỉ là một hòa thượng, lấy lý do gì mà gặp được? Người kia nói, sáng mai thái tử sẽ ra ngoài thành. Tam Tạng hỏi, ra ngoài thành làm gì? Người kia thưa, sáng sớm ngày mai, thái tử dẫn theo 3.000 người ngựa, chim ưng, chó săn, ra ngoài thành săn bắn. Sư phụ chắc chắn sẽ gặp được, lúc gặp mặt, ngài đem những lời của tôi nói lại cho Thái tử nghe, Thái tử sẽ tin ngay. Tam Tạng hỏi, Thái tử vốn là người trần mắt thịt, bị yêu quái lừa bịp ở trên điện, ngày nào chẳng gọi hắn mấy tiếng phụ vương. Thái tử làm sao chịu tin lời tôi được? Người kia nói, nếu sợ Thái tử không tin, trẫm sẽ đưa cho ngài một kỳ vật này. Tam Tạng hỏi, là vật gì? Người kia đặt viên ngọc khuê trắng nạm vàng cầm trong tay xuống, nói, vật này có thể làm tin được. Tam Tạng hỏi, vật này là thế nào? Người kia đáp, toàn chân kia từ khi biến thành hình dạng trẫm, chỉ còn thiếu món bảo bối này là không biến được. Hắn vào trong cung, nói là vị toàn chân cầu mưa lấy đi mất rồi. Đến nay đã 3 năm không thấy vật này. Thái tử nếu thấy sẽ nhìn vật nhớ người, thù này tất sẽ báo được. Tam Tạng nói, cũng được, để tôi cầm lại, rồi sai đồ đệ đi xử trí giúp ngài. Nhưng ngài đợi ở đây. Người kia nói, trẫm cũng không dám đợi. Lần này, trẫm đi lại cầu xin Dạ Du thần nổi một trận gió thần, đưa trẫm vào hoàng cung nội viện, báo mộng cho chính cung hoàng hậu biết, để mẹ con họ hợp ý, thay cho ngài đồng tâm. Tam Tạng gật đầu bằng lòng nói, ngài đi đi. Oan hồn dập đầu cảm tạ, rồi từ biệt. Tam Tạng đi theo tiễn chân, không biết thế nào lại vấp ngã một cái, giật mình tỉnh dậy. Thì ra là một giấc mộng. Bên ngọn đèn lờ mờ, Tam Tạng sợ quá, vội vàng gọi. Đồ đệ, đồ đệ. Bát Giới tỉnh giấc nói. Thổ địa, cái gì? Trước kia con làm một hảo hán, chuyên ăn thịt người sống qua ngày, thưởng thức đồ tanh quả thật rất sung sướng. Riêng sư phụ xuất gia, bắt chúng con phải bảo vệ thầy đi đường, vốn nói chỉ làm hòa thượng, đến giờ lại phải làm người hầu, ban ngày gánh hành lý dắt ngựa, đến đêm lại đổ bô rửa chân. Muộn thế này rồi, sư phụ không ngủ, con gọi đồ đệ cái gì thế ạ? À? Tam Tạng nói, đồ đệ ạ, à, vừa nãy ta gục xuống án chợp mắt một lát, có một giấc mộng lạ lắm. Hành giả nhảy chồm dậy nói, sư phụ ạ, à, mộng từ tưởng tượng mà ra, thầy chưa lên núi đã sợ yêu quái, lại buồn vì đường đến Lôi Âm còn xa, chưa thể tới được, lại nhớ Trường An, không biết ngày nào mới được trở về, nghĩ nhiều nên mộng chứ sao. Như lão Tôn đây, một tấm lòng thành, chỉ mong tới phương Tây lấy Phật, nên chẳng có mộng mị gì hết. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, giấc mộng này của ta không phải là mộng nhớ quê đâu. Ta vừa chợp mắt, đã có một trận cuồng phong thổi qua. Ngoài cửa thiên phong, có một vị hoàng đế, tự giới thiệu là quốc vương nước Ok, khắp mình ướt sũng, nước mắt chứa tràn. Cứ thế, Tam Tạng kể hết một lượt những lời trong mộng cho hành giả nghe. Hành giả cười nói, không cần nói nữa, ông ta đến báo mộng cho sư phụ. Rõ ràng là chiếu cố đến một vụ làm ăn của lão Tôn. Chắc hẳn là một tên yêu quái ở đó xoán vị đoạt quốc rồi. Để con đi làm rõ thật giả, chỉ cần cây gậy này đến là sẽ thành công thôi. Tam Tạng nói, đồ đệ này, ông ta nói yêu quái thần thông quảng đại lắm đấy. Hành giả nói, sợ gì hắn thần thông quảng đại chứ, sớm biết lão Tôn này đến, hắn có chạy đằng trời. Tam Tạng nói, ta còn nhớ nhà vua có để lại một món bảo bối để làm tin. Bát Giới nói, sư phụ đừng nói quảng xiên nữa, đã là mơ xong thì thôi, sao cứ coi là thật thế. Sa Tăng nói, không nên quá cả tin, đề phòng kẻ bất nhân, chúng ta cứ đốt lửa lên, mở cửa ra xem thế nào rồi tính. Hành giả liền mở cửa ra, nhìn khắp một lượt, chỉ thấy trăng sao sáng vằng vặc, mà trên thềm nhà quả thật có đặt một viên ngọc khuê trắng khảm vàng. Bát Giới bước tới gần cầm lên hỏi: "Sư huynh, đây là vật gì thế?" Hành giả đáp: "Đây là thứ bảo bối mà quốc vương cầm trong tay, gọi là ngọc khuê. Sư phụ ạ, đã có vật này thì chắc hẳn chuyện này là thật. Ngày mai việc bắt yêu quái cứ để lão tôn lo, chỉ cần sư phụ chịu nhịn ba việc." Bát Giới nói: "Hay, hay, hay, nằm mơ xong cũng phải kể hết với huynh ấy. Huynh ấy còn trò gì là không biết trêu đùa người khác, chưa chi đã bắt sư phụ chịu nhịn ba việc." Tam Tạng quay vào bên trong hỏi: "Là ba việc gì?" Hành giả thưa: "Ngày mai sư phụ phải đội vải, nén bực và chịu ôn dịch." Bát Giới cười nói: "Một việc cũng đã khó, ba việc thì chịu sao nổi." Đường Tăng là một vị trưởng lão thông minh, bèn hỏi: "Đồ đệ này, nói xem ba việc ấy là thế nào?" Hành giả nói: "Cũng không cần nói, để con đưa trước cho sư phụ hai vật này." Đại Thánh bèn nhổ một sợi lông, thổi một luồng tiên khí, ô biến một cái, liền biến thành một cái tráp sơn son thép vàng, đặt viên ngọc khuê trắng vào trong và nói: "Sư phụ cầm vật này trong tay, đến sáng ngày mai, mặc cả sa gấm vào, đến chính điện, ngồi tụng kinh để con đi vào thành xem xét. Nếu đúng là một tên yêu quái, con sẽ đánh chết nó, cũng là lập một công trạng tại đây. Còn nếu không phải, thì thôi, không gây họa nữa." Tam Tạng nói: "Đúng thế, đúng thế." Hành giả nói: "Nếu thái tử không ra ngoài thành thì thôi, còn nếu thái tử ra ngoài thành đúng như trong giấc mộng, thì con sẽ dẫn đến gặp sư phụ." Tam Tạng hỏi: "Gặp ta rồi thì đối đáp thế nào?" Hành giả thưa: "Khi thái tử đến, con sẽ báo trước. Sư phụ mở hé nắp tráp ra, để con biến thành một tiểu hòa thượng cao hai tấc chui vào trong tráp. Sư phụ cứ bưng cả tráp ở tay. Thái tử vào chùa rồi, tất phải lễ Phật. Sư phụ cứ mặc kệ thái tử lễ Phật, đừng đếm xỉa gì. Thái tử thấy sư phụ không động đậy, nhất định sẽ sai bắt lấy. Sư phụ cứ mặc kệ cho họ bắt, đánh cũng mặc kệ, trói cũng mặc kệ, giết cũng mặc kệ." Tam Tạng nói: "Ôi, quân lệnh nghiêm minh, nếu họ giết ta thật thì làm thế nào?" Hành giả nói: "Không sao, có con đây. Nếu đến lúc khẩn cấp, đương nhiên con sẽ bảo vệ thầy. Khi thái tử hỏi, sư phụ cứ nói là hòa thượng ở Đông Thổ vâng mệnh nhà vua sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh và dâng bảo bối. Thái tử hỏi, có bảo bối gì? Sư phụ cứ nói hết một lượt về chiếc áo cà sa gấm và bảo, đây là bảo bối hạng ba thôi, còn có bảo bối hạng nhất, hạng nhì nữa. Thái tử hỏi ở đâu thì sư phụ nói trong tráp này có một bảo bối biết hết mọi chuyện 500 năm quá khứ, 500 năm hiện tại, 500 năm tương lai. Tổng cộng, chuyện của 1.500 năm đều biết rõ. Rồi sư phụ thả lão tôn ra. Con sẽ nói chuyện trong giấc mộng cho thái tử nghe. Nếu thái tử chịu tin, sẽ đi bắt con yêu quái đó. Một là thái tử báo thù được cho phụ vương. Hai là chúng ta lập được công danh. Nếu thái tử không tin, thì sư phụ đưa tiếp viên ngọc khuê trắng cho thái tử xem. Chỉ sợ thái tử còn trẻ, không nhận ra được thôi." Tam Tạng nghe xong vui mừng nói: "Đồ đệ ạ, kế này thật tuyệt diệu. Nhưng nói về bảo bối, một thứ gọi là tấm cà sa gấm, một thứ gọi là ngọc khuê trắng, còn thứ bảo bối do con biến thành thì gọi là gì?" Hành giả nói: "Cứ gọi là món hàng lập vua vậy." Tam Tạng nghe theo, ghi nhớ trong lòng. Mấy thầy trò đêm đó chẳng ngủ được, chờ cho đến khi trời sáng, chỉ mong ngẩng đầu cất tiếng gọi mặt trời, thổi khí xua tan đầy tinh tú. Chẳng bao lâu sau, phương đông hửng sáng, hành giả lại dặn dò Bát Giới, Sa Tăng, bảo hai người bọn họ không được quấy nhiễu tăng nhân đi lại bừa bãi, đợi sau khi thành công rồi lại cùng đi với mọi người. Rồi từ biệt đường tăng, nhảy một cái lên không trung, dương đôi mắt lửa nhìn về hướng tây, quả thật thấy có một tòa thành trì. Bạn nói, vì sao lại thấy được? Lúc trước nói tòa thành này chỉ cách chùa có 40 dặm, vì vậy ở trên cao có thể nhìn thấy được. Hành giả lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy mây mù ảm đạm phủ kín, yêu phong oán khí ào ào. Hành giả ở trên không trung than thở, nếu vua xứng đáng ngồi bảo tọa, tất có tường quang mây ngũ sắc, chỉ vì yêu quái chiếm ngôi vua, mây đen phủ kín khóa cổng vàng. Hành giả đang than thở, bỗng nghe một tiếng pháo hiệu nổ vang, lại thấy cửa đông mở rộng, một đoàn người ngựa kéo ra, quả đúng là một đội quân săn bắn hùng dũng. Chỉ thấy đám người kia ra khỏi thành, tản mát khắp vùng ngoại thành phía đông. Chẳng bao lâu sau, đã tới một vùng ruộng cao, cách thành độ 20 dặm. Chỉ thấy trong doanh trại trung quân có một vị tướng nhỏ nhắn, đầu đội mũ, mình mặc giáp, tay cầm bảo kiếm lưỡi xanh, cưỡi một con ngựa lông vàng, lưng dắt cây cung, thật là mơ ảo tướng quân vương, hiên ngang mặt hoàng đế, phong thái không tầm thường, cử chỉ rõ chân long. Hành giả ở trên không trung mừng thầm nói, chẳng cần phải nói, người kia đúng là thái tử của hoàng đế rồi. Để ta trêu cậu ta một tí. Đại thánh liền hạ mây xuống, lẻn vào trước ngựa của thái tử ở trong quân, lắc mình một cái, biến thành một con thỏ trắng, chạy loang quang trước ngựa của thái tử. Thái tử nhìn thấy thì mừng rỡ, đặt tên dương cung bắn một phát, trúng ngay con thỏ. Nguyên đại thánh cố ý để thái tử bắn trúng, nhưng nhanh tay nhanh mắt tóm được đầu mũi tên, thả rơi phần lông trang trí của mũi tên, rồi chạy biến đi. Thái tử thấy con thỏ đã trúng tên, bèn giật dây cương, một mình vượt lên phía trước đuổi theo. Thái tử không biết rằng, ngựa phi nhanh thì hành giả cũng lao nhanh như gió. Ngựa chạy chậm thì hành giả cũng đi chậm lại, chỉ ở phía trước thái tử không xa. Cứ thế từng đoạn, từng đoạn. Hành giả đã lừa được thái tử tới trước cửa chùa Bảo Lâm, rồi hiện nguyên hình. Thái tử không thấy thỏ đâu cả, chỉ thấy mũi tên cắm ở bậc cửa. Còn hành giả đi thẳng vào bên trong, thấy đường tăng liền nói. Sư phụ, đến rồi, đến rồi. Nói xong lại biến thành một tiểu hòa thượng, cao 2 tấc, chui vào trong chiếc cháp sơn son. Lại nói chuyện. Thái tử đuổi tới cửa chùa, chẳng thấy thỏ trắng đâu. Chỉ thấy một mũi tên lông chim điêu cắm vào bậc cửa. Thái tử giật mình tái mặt nói. Kỳ lạ, kỳ lạ. Rõ ràng mũi tên của ta đã bắn trúng con thỏ. Vậy mà thỏ thì không thấy, chỉ thấy mũi tên ở đây. Chắc là con thỏ này sống đã lâu, nên thành tinh rồi. Đoạn nhổ mũi tên, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy trên cửa chùa có 5 chữ lớn là Sắc Kiến Bảo Lâm Tự. Thái tử nói, ta biết chỗ này. Còn nhớ năm ngoái, phụ vương ta ở Điện Kim Loan đã sai các quan mang vàng lụa cho hòa thượng ở đây sửa sang điện Phật, tượng Phật. Không ngờ hôm nay ta lại tới đây. Thật là nhân qua chùa trò chuyện cùng sư lại được phù sinh nửa ngày nhàn. Ta hãy vào xem sao. Thái tử nhảy xuống ngựa, đang định bước vào chùa, chợt thấy các quan tướng hộ giá cùng 3.000 người ngựa đuổi tới. Rầm rầm rộ rộ, đều vào cả trong chùa. Các nhà sư trong chùa sợ quá, đều tới dập đầu đón tiếp, đưa vào chính điện để tham bái tượng Phật. Thái tử đưa mắt nhìn quanh, đang muốn đi dọc hành lang ngắm cảnh. Chợt thấy có một vị hòa thượng ngồi giữa điện. Thái tử nổi giận quát. Hòa thượng này thật vô lễ. Hôm nay một nửa triều đình theo loan giá của ta vào núi. tuy không có ý chỉ thông báo trước, không cần đón tiếp từ xa, nhưng lúc này quân mã đã tới cửa thì cũng phải đứng dậy. Sao cứ ngồi yên không động đậy thế kia? Rồi ra lệnh, bắt lấy hắn. Vừa nói tới tiếng bắt, hiệu úy hai bên đã đồng loạt ra tay, tóm lấy Đường Tăng, lấy thừng ra trói lại. Hành giả ở trong tráp lầm rầm niệm chú gọi: các vị hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giáp, nay ta bày kế hàng yêu, thái tử này không biết, định trói sư phụ ta. Các vị hãy mau chóng bảo vệ, nếu để họ trói thật thì các vị đều có tội. Đại thánh đã ngầm dặn dò như vậy, ai không dám tuân theo, đều bảo vệ cho Tam Tạng an toàn. Những người kia muốn sờ vào cái đầu chọc của Tam Tạng cũng không sao sờ nổi, dường như có một bức tường ngăn lại, không sao chạm vào Tam Tạng được. Thái tử quát: ngươi ở đâu tới, dám dùng phép ẩn thân để lừa dối ta? Tam Tạng bước tới hành lễ rồi nói: bần tăng làm gì có phép ẩn thân, bần tăng là hòa thượng Đường Tăng ở Đông Thổ, đến chùa Lôi Âm lễ Phật cầu kinh và dâng bảo bối. Thái tử nói: Đông Thổ của nhà ngươi tuy là Trung Nguyên nhưng cực kỳ nghèo khổ, có bảo bối gì ngươi nói ta nghe. Tam Tạng nói: tấm cà sa tôi khoác trên người là bảo bối hạng ba, còn có bảo bối hạng nhất, hạng nhì quý giá hơn nhiều. Thái tử nói: tấm áo của ngươi một nửa che mình, một nửa hở tay, đáng giá bao nhiêu mà dám gọi là bảo bối? Tam Tạng nói: tấm áo cà sa này tuy không che kín toàn thân, nhưng có mấy câu thơ thế này: áo Phật hở vai không cần bàn, trong chứa chân như thoát bụi trần, vạn sợi nghìn kim thành chính quả, chín châu tám báu hợp nguyên thần, tiên nga thánh nữ kính cẩn may, ban cho thiền tăng giữ thân này, xa giá không đón có nguyên do, thù cha không báo uổng làm người. Thái tử nghe xong đung đung nổi giận quát: lão hòa thượng khốn khiếp này nói nhảm, nửa tấm áo của ngươi mà dám uốn ba tấc lưỡi khoe đẹp khoe hay, cha ta có nỗi oan gì chưa được báo, ngươi nói cho ta nghe. Tam Tạng bước lên một bước, chắp tay hỏi: thưa điện hạ, con người sống giữa trời đất có được mấy thứ ơn? Thái tử nói: có bốn thứ ơn. Tam Tạng hỏi tiếp: bốn ơn gì? Thái tử đáp: ơn che chở của trời đất, ơn soi sáng của nhật nguyệt, ơn đất nước của quốc vương, ơn dưỡng dục của cha mẹ. Tam Tạng cười nói: điện hạ nói có chỗ sai, người ta chỉ có trời đất che chở, nhật nguyệt soi sáng, đất nước của quốc vương, làm gì có cha mẹ dưỡng dục. Thái tử tức giận nói: hòa thượng này chỉ là hạng du thủ du thực, gọt tóc chống vua, người ta không được cha mẹ dưỡng dục thì từ đâu mà ra? Tam Tạng nói: thưa điện hạ, bần tăng không biết, nhưng trong cái cháp son này có một bảo bối gọi là món hàng lập vua, có thể biết mọi việc 500 năm trước, 500 năm hiện tại và 500 năm sau, tổng cộng biết được chuyện của 1.500 năm, và biết là không có ơn dưỡng dục của cha mẹ, bảo bần tăng đợi ở đây đã lâu. Thái tử nghe nói vậy liền bảo: đem ra cho ta xem. Tam Tạng mở nắp tráp, hành giả liền nhảy ra ngoài, lũn ca lũn cũn, đi lại lung tung. Thái tử nói: người bé tí tẹo thế này thì được việc gì? Hành giả nghe thấy chê nhỏ, bèn hóa phép thần thông, vươn vai một cái, liền cao tới ba thước bốn năm tấc. Đám quân sĩ kinh ngạc nói: nếu cứ cao nhanh thế này thì không tới mấy ngày sẽ chọc thủng trời mất. Hành giả chỉ vươn cao bằng thân hình cũ, rồi không cao thêm nữa. Thái tử mới hỏi: này, món hàng lập vua, hòa thượng đây nói ngươi có thể biết mọi chuyện lành dữ trong quá khứ và tương lai, vậy ngươi bói bằng mai rùa, bằng cỏ thi hay bằng sách đoán họa phúc của con người? Hành giả đáp, ta chẳng dùng những thứ ấy, chỉ dựa vào ba tấc lưỡi, mọi việc đều biết hết. Thái tử nói, nhà ngươi lại nói khoác rồi, từ xưa đến nay chỉ có sách Chu Dịch là cực kỳ huyền diệu, đoán hết được mọi chuyện lành dữ trong thiên hạ, để cho người ta biết mà tránh, nên mới có thể bói bằng mai rùa hoặc quả thi. Còn lời nói của ngươi thì dựa vào cái gì? Chỉ đoán bừa họa phúc, mê hoặc lòng người. Hành giả nói, điện hạ chớ sốt ruột, để tôi nói cho ngài nghe. Điện hạ vốn là thái tử, con vua nước Ok. 5 năm về trước, ở chỗ ngài trời làm hạn hán, muôn dân cực khổ. Hoàng đế, cha ngài, cùng các thần tử thành tâm cầu khấn. Đang lúc chẳng có giọt mưa nào, có một đạo sĩ ở Trung Nam tới. Hắn biết hô phong hoán vũ, luyện đá thành vàng. Quân vương yêu mến hắn, cùng hắn kết nghĩa huynh đệ. Chuyện này có không? Thái tử nói, có, ngươi nói tiếp đi. Hành giả hỏi, 3 năm sau, không thấy tên Toàn Chân kia đâu, còn kẻ xưng Quả Nhân thì là ai? Thái tử đáp, quả là có một vị Toàn Chân cùng phụ vương ta kết nghĩa huynh đệ, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. 3 năm trước, phụ vương ta đang dạo chơi ngắm cảnh trong ngự hoa viên, bị hắn biến ra một trận gió thần, cướp mất viên ngọc khuê trắng trong tay phụ vương, rồi về núi Trung Nam. Đến nay, phụ vương vẫn nhớ tới hắn. Cũng vì không thấy hắn, nên người chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh nữa, cho đóng cửa ngự hoa viên đã 3 năm nay rồi. Người làm hoàng đế kia, không phải phụ vương ta, thì còn ai nữa? Hành giả nghe nói vậy, cứ cười mãi không thôi. Thái tử hỏi lần nữa cũng không đáp, chỉ cười mãi. Thái tử tức giận nói, tên này, điều cần nói thì không nói, sao cứ cười mãi như vậy? Hành giả nói, có nhiều điều muốn nói, hiềm một nỗi xung quanh đông người, không phải nơi nói chuyện. Thái tử thấy hành giả nói năng có lý, bèn vẫy tay áo bào, bảo quân sĩ lui ra. Quan tướng hộ giá lập tức truyền lệnh, dẫn 3.000 người ngựa ra đóng quân ngoài cổng chùa. Lúc này, trên điện không còn ai. Thái tử ngồi bên trên, trưởng lão đứng ở phía trước, hành giả đứng ở bên trái. Các nhà sư trong chùa đều lui ra hết. Hành giả lúc đó mới nghiêm sắc mặt, bước tới nói. Thưa điện hạ, người hóa thành ngọn gió bay đi, chính là cha ruột của ngài. Còn kẻ đang ngồi trên ngôi vua, chính là gã Toàn Chân cầu mưa. Thái tử nói, nói láo, cha ta từ sau khi Toàn Chân kia đi rồi, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Theo như ngươi nói thì không phải là phụ vương ta, vì ta còn ít tuổi nên tha thứ cho ngươi. Nếu phụ vương ta mà nghe thấy những lời này của ngươi thì sẽ bắt ngay, băm thay làm trăm mảnh. Nói rồi quát mắng hành giả. Hành giả nói với Đường Tăng. Làm thế nào bây giờ? Con nói hắn không tin mà, quả nhiên là như vậy. Giờ hãy lấy bảo bối kia đưa cho hắn, đổi quan văn sang phương Tây cho xong. Tam Tạng đưa chiếc cháp sơn son cho hành giả. Hành giả nhận lấy, dùng mình một cái, chiếc cháp liền biến mất. Nguyên chiếc cháp do sợi lông của hành giả biến ra, giờ bị thu lại trên người. Hành giả hai tay cầm viên ngọc khuê trắng dâng cho thái tử. Thái tử nhìn thấy, liền nói. Hòa thượng giỏi lắm. 5 năm trước, ngươi chính là tên Toàn Chân đó đến lừa lấy bảo bối của nhà ta. Giờ lại giả làm hòa thượng, đến dâng lên. Liền gọi, bắt lấy. Lệnh vừa ban ra, trưởng lão sợ cuống quýt, chỉ vào hành giả nói. Ngộ Không, hãy mau cứu ta. Hành giả bước đến ngăn lại nói. Đừng làm ầm ĩ lên, lộ hết mọi chuyện. Ta không phải là món hàng lập vua đâu, còn có tên thật đấy. Thái tử tức giận nói. Ngươi lại đây, Ta hỏi ngươi tên thật là gì để dễ bề đưa tới pháp ty định tội. Hành giả nói, ta là đại đồ đệ của trường lão, tên gọi Ngộ Không Tôn Hành Giả, nhân cùng sư phụ ta sang Tây Thiên lấy kinh. Đêm qua tới đây ngủ nhờ, sư phụ ta đêm ngồi tụng kinh. Tới canh ba thì có một giấc mộng, mộng thấy phụ vương ngài nói bị tên Toàn Chân kia hãm hại, đẩy xuống giếng lưu ly bát giác trong ngự hoa viên, rồi tên Toàn Chân kia biến thành hình dạng của ngài ấy. Các quan trong triều không hay biết, ngài còn ít tuổi cũng chẳng hiểu gì. Tên Toàn Chân kia cấm ngài vào cung, đóng cửa hoa viên, cũng chỉ vì sợ lộ tin tức. Phụ vương ngài đêm qua tới đây nhờ ta hàm phục yêu ma. Ta sợ không phải là yêu tà, đã đứng trên không trung nhìn rõ, quả nhiên là một con yêu quái. Đang định động thủ bắt hắn, không ngờ ngài lại ra ngoài thành đi săn. Con thỏ bị trúng tên của ngài chính là Lão Tôn. Lão Tôn dẫn ngài vào trong chùa gặp sư phụ, nói những lời tự đáy lòng, câu nào cũng là thật. Ngài đã nhận ra viên ngọc khuê trắng, sao không nghĩ tới công ơn nuôi nấng hay cha báo thù? Thái tử nghe xong trong lòng buồn rầu, thương cảm nghĩ, nếu không tin những lời này thì lại thấy cũng có vài phần chân thật. Nếu có tin thì biết làm thế nào với phụ vương ta trên điện đây? Đây đúng là tiến thoái lưỡng nan, lòng hỏi miệng, suy đi nghĩ lại, miệng hỏi lòng. Hành giả thấy thái tử nghi hoặc, chưa quyết, bèn bước tới nói. Điện hạ không cần phải nghi ngờ, mời điện hạ trở về hỏi quốc mẫu nương nương một tiếng, xem tình cảm ân ái vợ chồng so với 3 năm trước thế nào. Chỉ cần hỏi như vậy là sẽ biết thật giả thôi. Thái tử thay đổi thái độ, nói. Đúng thế, để ta về hỏi mẫu thân ta xem sao. Thái tử đứng dậy, cầm lấy viên ngọc khuê định đi. Hành giả giữ lại nói. Tất cả người ngựa của ngài cùng về sẽ để lộ tin tức. Làm sao ta thành công được? Ta muốn ngài một người một ngựa vào thành, không được làm ầm ĩ. Đừng vào cửa chính dương, phải đi theo cửa hậu tể mà vào. Vào trong cung gặp mẹ ngài, cũng không được lớn tiếng tức tối, phải thấp giọng thầm thì, sợ rằng yêu quái đó thần thông quảng đại. Nhất thời, để lộ tin tức, thì tính mạng mẹ con ngài khó mà giữ được đấy. Thái tử làm đúng theo lời dặn, ra khỏi cổng chùa dặn dò quan tướng. Cứ đóng quân ở đây, không được đi đâu, ta có việc phải đi, đợi ta trở về, sẽ cùng vào thành. Nhìn thái tử, chỉ huy hiệu lệnh đóng quân lại, lên ngựa phi như bay về thành. Chuyến đi này, không biết thái tử có gặp được nương nương, nói năng thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.